Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 263, chương 263, làm sao có thể không có một chút lỗ hổng chỗ sơ hở, liền dạng này ngang áp đi vào, giống như một đầu hoành hành thiên hạ trường long, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng lại lộ ra một cổ rời núi lấp biển, uy áp vạn vật khí thế. Một ngày thời gian, đi về trước hơn 2.000 dặm, bất quá lại vẫn không có nhìn thấy một cái thao thiết. Liền dạng này, một ngày hơn 2.000 dặm, trong nháy mắt chính là mười mấy ngày. Rốt cuộc, bọn hắn nhìn thấy kia rậm rạp chằng chịt thao thiết. Đại chiến mở ra, ngoặc kép, cùng lúc đó, ai cũng không biết là đang bị vạn nhất kiếm lo lắng. Rất nhiều cường giả mong đợi đến đạo huyền. Này thì tình huống nhưng cũng không tốt. Thái âm tinh nơi trung tâm. Tại thái dương tinh trung tâm đem chính mình thái dương chân hỏa tăng lên tới cùng bản thân lực lượng bình đẳng trình độ sau đó. Đạo huyền liền đi đến thái âm tinh trung tâm. Vừa mới đem thái âm chân thủy tăng lên tới kim tiên tầng thứ. Lại không nghĩ rằng thế giới mới dung hợp. Nhất thời. Thái âm tinh đại biến, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, hoặc có lẽ là tiến hóa, một cổ lực lượng kinh khủng đản sinh, đem đông lại rồi, không sai, chính là đông lại rồi, rõ ràng đông lại rồi, cho dù khi đó hắn đã là thiên tiên vương trên bia hạng 3, nhưng vẫn bị đông lại, còn không dám phá, nguyên nhân rất đơn giản, thái âm tinh nội bộ biến hóa. Vẫn không có đình chỉ, hắn một khi gây ra động tĩnh, kết cục nhất định sẽ thảm hại hơn, cho nên hắn chỉ có thể ở kia trơ mắt nhìn thấy thái âm tinh biến hóa. Chờ đợi biến hóa kết thúc, đây chờ đợi dòng dã gần 60 ngày, hoành, lại là mấy ngày trôi qua, một tiếng vang nhỏ, một đạo thân ảnh từ thái âm chân thủy bên trong bay ra, nhanh chóng hướng về hướng ra bên ngoài. Mười mấy vạn dặm sau đó mới ngừng lại, chính là đạo huyền, hôm nay thái âm tinh vượt xa quá khứ, chỉ là thể tích liền lớn một nửa, thái âm chân thủy uy lực đại tăng, liền hắn lúc này đều không thể ở vùng trung tâm đợi lâu. Cũng không có gì tâm tư dư thừa, cầm lên truyền tin pháp bảo, liền phát hiện vạn nhất kiếm liên hệ hắn nhiều lần, chân mày cau lại, liên hệ khởi vạn nhất kiếm. Sau một nén nhang, đối với trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh đạo huyền đều biết. Dặn dò mấy câu, không có lập tức xuất quan ý tứ, liền ở tại chỗ, tiếp tục hấp thu thái âm chân thủy. Thái âm chân thủy hôm nay vừa mới đạt đến kim tiên tầng thứ. Vẫn chưa tới cực hạn của hắn, còn kém một chút là được, mà vạn nhất kiếm bên kia, lúc này cũng không đáng ngại. Không cần thiết lập tức vội về, rầm rầm, vô biên vô tận thái âm chân thủy lưu động, bị hít vào đạo huyền trong cơ thể, tân đại lục bên trên, tàn khốc chém giết vẫn đang tiếp nối, hai mươi mấy ngày sát lục sau đó, trình độ thảm thiết không giảm chút nào, đầu đầu cũng có tiếng nổ, tiếng gào thét, mấy chục triệu người phòng tuyến từ Tây sang Đông. Phảng phất dòng lũ bằng sắt thép bàn, mạnh mẽ giết tới trong đại lục bộ phận, vẫn đang tiếp nối về phía trước nghiền ép, thao thiết thi thể giải rác, mảng lớn liên tục tử vong, nhưng vô cùng quỷ dị, lại khiến liên quân cảm thấy nặng nề là, những này thao thiết thi thể lại cực nhanh biến thành vỏ khô, khiến người tê cả da đầu. Một ít cường giả đang nỗ lực đem thao thiết tan thành mây khói. Không lưu thi thể sau một thời gian ngắn, cũng đều từ bỏ cách làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, loại này quá hao phí lực lượng, mà thao thiết cũng quá là nhiều. Giết hơn 20 ngày, mấy chục triệu người lúc này đều có một loại cảm giác chết lặng. Quả thực quá nhiều, giết mềm tay. Giết mới đại lục trên không màu máu dày đặc chừng mấy thành. Nếu không có hơn 800 vị thiên tiên cường giả tọa chấn, hơn 5.000 vạn tu luyện chi sĩ đều căn bản không ngăn được Thao Thiết Thủy Triều công kích. Nhưng ngay cả như vậy, cũng có hơn 400 vạn tu luyện chi sĩ tử vong. Dù sao thiên tiên cường giả cũng không thể chu đáo chu toàn. Thao Thiết bên trong cũng có cường giả tồn tại, bất quá không biết có phải hay không thật không có, bị giết hơn nhiều. Mấy ngày qua, Thao Thiết nhất tộc thiên tiên cường giả xuất hiện thiếu. Hôm nay ban đêm, Thao Thiết công kích lui ra, liên minh cũng thu được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Sư thúc, ta luôn cảm giác có chút không đúng, tựa hồ có hơi quá mức thuận lợi. Cho dù có chút không đúng, chúng ta cũng chỉ có thể như thế đánh xuống. Yên tâm, sư phụ ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Tỷ tỷ, ngươi nói hắn lúc nào mới có thể đến a? Có lẽ rất nhanh đi, tiếp tục như vậy, không cần 3 tháng, chúng ta là có thể triệt để tiêu diệt kia quái vật đáng chết rồi. Đúng vậy, ngoặc kép, dòng lũ bằng sắt thép tiếp tục tiến lên. Sát lục, tiếng nổ vén trời, tân đại lục trung bộ từ nam đến bắc, không chỗ bất hữu, thăng cầu kim đậu, giết. Gào, giết các người chết đám khốn kiếp này. Quái vật đáng chết, vốn cô nãi nãi liều mạng với các ngươi. Ngoặc kép, chém giết tiếp tục, ngập trời sát lục chấn nhân tâm phách. Lại là liên tiếp gần 2 tháng sát lục. Một ngày này, bỗng nhiên, Thao Thiết Thủy Triều lui xuống. Liên minh sững sờ, lập tức tiếp tục ngang đè tới. Hôm nay khối đại lục này nhanh được bọn hắn đánh xuyên. Phòng tuyến so với ở miền Trung thì đều đoàn chừng phân nửa. Tự nhiên nhớ một hơi xông lên, triệt để tiêu diệt Thao Thiết. Đây một ép về đằng trước, chính là 10 ngày. Thời gian 10 ngày, một cái Thao Thiết cũng không có. Phòng tuyến cũng chỉ còn lại có ngắn ngủi mấy vạn dặm. Có thể thấy, đã đến gần biển rộng. Nói cách khác, Thao Thiết không nhiều lắm, còn đã bị bọn hắn dồn đến một cái nho nhỏ góc. Vừa nghĩ tới này, phần lớn lòng người bên trong chính là một hồi hưng phấn. Theo bản năng bước nhanh hơn, ngày thứ 11, lướt qua một tòa được xưng là trường thành tàn phá kiến trúc. Cũng là Thao Thiết mới bắt đầu xuất hiện địa phương sau đó. Kia rậm rạp chằng chịt Thao Thiết Thủy Triều xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trước mắt. Không chút do dự, song phương đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Tất cả mọi người đều biết rõ, đây chỉ sợ chính là trận chiến cuối cùng rồi. Liên minh tất cả mọi người đề cập lực lượng, liền muốn lần nữa sát lục thì, một cổ thiên tiên cường giả khí tức từ Thao Thiết Thủy Triều không nhìn thấy sâu bên trong xuất. Hiện, thần tốc chạy tới, lập tức, giống như là mở ra phản ứng dây chuyền. 2 cổ, 10 cỗ, 100 cỗ, 200 cổ, 500 cổ, 800 cổ, ngắn ngủi mấy hơi thở. Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, Trọng Lâu, Trúc Khôn chờ tất cả trong liên minh mặt người màu đều thay đổi. Ước chừng hơn 1.100 cổ thiên tiên cường giả khí tức bắn tung tóe lên trời. Cực tốc mà tới, làm sao có thể, có cường giả kinh hô. Sau một khắc, hơn 1.100 một mình cao hơn 50 trượng to lớn Thao Thiết ra liên minh hiện tại. Trước mắt mọi người, gào, một tiếng dữ tợn tề hống. Uy thế kinh khủng giống như là sóng gió kinh hoàng, mạnh mẽ hướng về liên minh mọi người, vô số người trong nháy mắt cảm giác khô miệng khô lưỡi. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.